tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Đông Tuyết. Hạ, Dung Thành đêm đông cùng nơi khác không có cái gì hai dạng. Người nơi này cũng cùng nơi khác người không có cái gì hai dạng. Đỗ Sương một người ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trong đi tới. Người chung quanh càng ngày càng nhiều nam nữ trẻ tuổi. Thành song kết đôi ở đèn đuốc sáng choang phồn hoa trên đường phố bước chậm. Mà lẻ loi Đỗ Sương có vẻ hơi thân đơn bóng chiếc. Ngày hôm nay hạ bắt đầu mùa đông tới nay trận tuyết rơi đầu tiên. Phụ cận trên đường phố nhiễm một tầng ngày đông áo bạc. Trên đường nam nữ trẻ tuổi cũng đều ăn mặc ấm áp quần áo mùa đông. Đỗ Sương tâm tình rất không tốt, dự định trở lại uống rượu, ngủ một giấc, nương theo màn đêm sâu sắc. Chu vi nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều. Đỗ Sương không thích lấy tay bỏ vào áo gió hai bên trong túi tiền. Liền chuẩn bị thuận tay mang lên găng tay. Chỉ là ở lấy ra găng tay chuẩn bị đeo lên thời điểm. Đỗ Sương liền phát hiện mình mới vừa mua găng tay chỉ còn dư lại một cái. Mặt khác một cái không biết lúc nào rơi mất. Đỗ Sương tâm tình rất không tốt. Muốn trực tiếp cầm trong tay găng tay cũng ném đi quên đi. Nhưng hướng đi thùng rác thời điểm, lại cảm giác mình cũng không có chuyện gì. Lại đi một chút đi, cũng không muốn về nhà, cũng không có mục đích gì. Đỗ Sương cầm găng tay, có chút vô vị hướng về đường cũ trở về, cũng không để ý có thể hay không tìm tới găng tay. Đỗ Sương chỉ là thiếu hụt một cái tiếp tục đi lý do thôi. Kỳ thực ngày hôm nay là dự định cùng bằng hữu cùng đi uống rượu tụ hội. Nhưng làm sao những người kia đều mang lên bạn trai. Đỗ Sương liền cảm thấy vô vị rồi. Lại đi rồi 2,3 phút. Đỗ Sương rất nhanh sẽ không còn vừa nãy ý nghĩ. Trở về đi. Ở đây một người làm kẻ ngu si sao? Đỗ Sương nhìn chu vi dán vào đi chung với nhau các đôi tình nhân. Không biết ngày hôm nay vì sao muốn chọn thời gian này đi ra. Thật tốt, sống sót không được sao? Trở về đi thôi, Đỗ Sương đã không có tiếp tục đi ý nghĩ. Một người ở đây cất bước quá ngốc, đi tới thùng rác nơi đó. Liền Đỗ Sương lấy ra găng tay dự định đem găng tay này bỏ lại đi thời điểm. Bên người liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Găng tay này là ngươi sao? Đỗ Sương nghiêng người nhìn về phía người nói chuyện, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau cấp tốc nói rằng, Phan An, ngươi xuyên thành bộ dáng này, ta đều nhanh không nhận ra rồi. Phan An cười cợt, hôm nay mặc chính là cùng mấy ngày trước một dạng quần áo. Một cái muốn phong độ không muốn nhiệt độ áo che gió màu đen. Mang mũ, nhưng không có đeo cơ hội, cũng không có dây kéo. Rất sớm trước đây Phan An liền hiểu được đóng gói tác dụng. Vì để tránh cho rất nhiều phiền phức, cũng sẽ nhín chút thời gian trang phục chính mình. Đã lâu không gặp, Phan An nhìn đã sớm nhận ra quán nét bà chủ. Mở ra hai tay, lờ mờ lại tự nhiên nói rằng, ta thân này cho người cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Đỗ Sương bị Phan An nụ cười cảm hóa, cũng cảm giác ung dung rất nhiều. Tự nhiên nói rằng, hừm, rất tốt, bất quá chính là không giống như là một cái phần tử trí thức rồi. Phan An cười cợt, ta cũng cảm thấy mặc quần áo này rất tốt, xem ra thoải mái một ít. Đi mua quần áo thời điểm nhân viên cửa hàng còn cho ta đề cử Âu phục. Ta cảm giác mình không có mặc vào loại kia quần áo trường hợp. Liền mua một thân này, so với áo lông đắt hơn rồi. Đỗ Sương nhìn Phan An y phục trên người. Y phục này ở Đỗ Sương trong mắt chỉ là một cái rất bình thường quần áo. Nhưng mặc ở Phan An trên người liền cho người một loại nhẹ nhàng lờ mờ vừa giống như là mùa đông lò. Lửa nhỏ một dạng ấm áp cảm. Áo lông ấm chỉ có chính ngươi. Này một bộ quần áo xuyên ở trên thân thể ngươi. Ngươi chính là có thể ấm áp người khác ấm nam rồi. Đỗ Sương cầm Phan An đùa giỡn, nói cũng không khuếch đại. tính cách tốt, dáng dấp bình thường chính là lốp xe dự phòng. Tính cách tốt, lại đẹp trai người là ấm nam. Bị đẹp đẽ nữ tính khích lệ là một cái rất để người hài lòng sự tình. Phan An giải thích, mùa hè thời điểm liền mua bộ y phục này. Vào lúc ấy chính thật rẻ. Hiện tại liền đắt hơn rồi. Bao nhiêu tiền mua? Đỗ Sương hỏi chính mình trước đây sẽ không hỏi vấn đề. Giống một cái tục khi nữ nhân một dạng đi hỏi do người khác quần áo giá cả. Đối loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu có lòng hiếu kỳ. Phan An đắc ý nói, 300 khối, ban đầu là muốn bán 880, bị ta chém giá chém tới 300 khối. Tuy rằng cảm giác còn có chút chênh lệch giá, bất quá ta đối cái giá này rất hài lòng. Y phục này xứng đáng cái giá này. Lợi hại, Đỗ Sương thành tâm thành ý khen. Cẩn thận quan sát Phan An y phục trên người. Không phải hàng hiệu, nhưng hơn hẳn hàng hiệu. Phan An tâm tình rất tốt, cầm trong tay găng tay đưa tới. Ta đi qua nơi này thời điểm nhặt được găng tay này. Vốn định ném đến trong thùng rác, sau đó nhìn thấy găng tay này giá cả. Đã nghĩ chủ nhân của nó nên trở về tìm nó. Nếu là mới vừa mua đồ vật còn không dùng liền ném đi lời nói, nhất định sẽ khổ sở mới đúng. Đỗ Sương tiếp nhận găng tay. Ở sau khi nhận lấy liền đeo lên hai cái bao tay này. Cảm tạ, ta còn tưởng rằng không tìm được. Không nghĩ tới có thể gặp phải người quen. Phan An gặp vật quy nguyên chủ. Liền nói rằng, khách khí, ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đứng ở chỗ này cũng nhìn thấy không ít mỹ nữ. Bất quá tiếp tục xem tiếp lời nói. Đêm nay liền ngủ không yên. Gặp lại, Đỗ Sương gật gật đầu. Nhìn hai bên đường phố, ngươi đi bên nào? Bên trái, Phan An chỉ bên trái. Đỗ Sương cũng là bên trái. Ta cũng là, kia cùng đi đi thôi. Ngươi gần nhất thế nào? Hai người đồng thời hướng về phía trước tiến lên. Như bình thường bằng hữu như vậy nói chuyện phiếm lên. Vẫn tốt chứ, cấp 3 chương trình học không như trong tưởng tượng như vậy khó. Cũng nhờ có người hảo tâm trợ giúp. Mặt học nghiệp rất thuận lợi. Bây giờ cách ăn Tết cũng sẽ không đến một tháng. Ta dự định cuối năm về nhà một chuyến, chờ qua Tết lại đến. Đỗ Sương ừm một tiếng, nhẹ giọng dò hỏi, vậy ngươi tìm tới công việc phù hợp sao? Nhìn ngươi rất dễ dàng dáng vẻ, lại chịu khổ, cũng có sức lực. Tìm việc làm hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Nói đến chuyện công việc, Phan An liền ngượng ngùng nói, bình thường cũng sẽ tiếp một ít phát truyền đơn loại hình công nhân tạm thời. Ban ngày ấy vẫn là ở thư viện học tập, buổi tối sẽ ở trên mạng tiếp một ít nhân viên đánh chữ công tác. Một tháng 2-3 ngàn cũng đầy đủ ấm no rồi. Trên người bây giờ cũng nhiều hơn một chút, có thể bán ra lặp lại. Loại, thương phẩm. Hơn nữa viết tiểu thuyết một tháng cũng có 1.500 nhanh thu nhập. Một tháng miễn cưỡng ấm no cũng không có vấn đề. Phan An hiện tại đã tồn hạ 10.000 đồng tiền. Dự định ăn Tết lúc trở về giao cho nhà. Đỗ Sương không có tiếp tục đối với chuyện như thế này nói cái gì. Chuyện như vậy rất dễ dàng sẽ chạm đến mẫn cảm địa phương. Ngươi là một người, ngày hôm nay nhưng là đêm Giáng sinh a. Đỗ Sương tùy ý nói tới một cái khác đề tài. Phan An không thể làm gì nói rằng. Đúng đấy, một người. Vào lúc này ở nhà cũng rất phiền phức. Chỉ có một người đi ra đi một chút. Trong nhà đều là nữ sinh. Hơn nữa Lý Nghiên đều là quấy rầy chính mình. Phan An ở đêm Giáng sinh buổi tối cũng không muốn quá sớm về nhà. Ta cũng là, ở nhà một mình bên trong cũng không chuyện làm. Đỗ Sương nói xong tình huống của chính mình, nhìn cũng là một người Phan An. Phát hiện Phan An ở nhìn về phía trước, liền cũng nhìn về phía trước tùy ý nói rằng, ta ở tại phụ cận, có cần tới hay không ngồi một chút? Phan An sau khi nghe, liền chần chờ một chút sau nói rằng, vẫn là quên đi, thời gian cũng không sớm rồi. Quả đoán từ chối lời nói, sẽ bị ghi hận. Phan An chần chờ một chút, cũng không phải là bởi vì không nỡ, mà là không nghĩ ra vẻ mình quá thẳng thắn, như vậy làm người rất đau đớn. Hiện tại Phan An không phải khi đó cái kia hồ đồ vô tri Phan An. Cùng nữ sinh ở chung lâu, cũng chậm chậm đã hiểu một ít chuyện, sẽ không giống là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa như vậy. Khắp nơi đạp lôi, bất quá đạp lôi đạp nhiều, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái gỡ mìn thủ đoạn. Phan An không loại kia đạp một lần còn sẽ tiếp tục đạp thiên phú. Rất nhiều sai lầm đều là phạm vào một lần sẽ tận lực tránh khỏi lần thứ hai. Ở đối xử nữ tính phương diện, Phan An vẫn luôn là đồng ý dùng không làm thương hại đối phương phương thức giải quyết vấn đề. Chỉ là loại này ôn nhu ở cô gái trong mắt chính là một loại khuyết thiếu dũng khí biểu hiện. Đỗ Sương gặp Phan An không dám, liền có vẻ như tùy ý nói rằng, ngày hôm nay là đêm Giáng sinh a, ngươi nhìn a, đều thời điểm như thế này, đi ngồi một chút không phải chuyện rất bình thường sao? Ở người khác đều thành đôi thành cặp hẹn hò thời điểm, chính mình cũng nghĩ nam nhân, không phải chuyện rất bình thường sao? Phan An hơi lúng túng một chút, biết vào lúc này hẳn là trực tiếp, nhưng là hai chúng ta, để một cái không phải người rất quen thuộc đi qua, sẽ rất không tiện đi, bảo an nhất định sẽ hỏi dò. Đỗ Sương nhìn Phan An nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, tinh khí tới cũng trực tiếp nói rằng, không có chuyện gì, sẽ không hỏi, ở đây nói chuyện ngươi không lạnh sao? Chính là ngồi một chút, ngày mai nên làm cái gì thì làm cái đó. Rất rõ ràng, Phan An cảm thấy Đỗ Sương cũng không phải loại kia sẽ để cho mình phụ trách người người. Lại nói, đối phương nhưng là một cái phú bà, nơi nào sẽ bởi vì một buổi tối sự tình liền nhận định chính mình. Phan An nhìn phụ cận những kia thân mật nam nữ trẻ tuổi, cũng nghĩ đến chính mình vẫn là một cái xử nam sự thực. Tối hôm nay, hai cái cô đơn nam nữ lẫn nhau an ủi đối phương, ôm đoàn sưởi ấm, lẫn nhau đánh vỡ đối phương ghi chép, vốn nên là như vậy. Thế nhưng liền ở Phan An nghĩ phải đáp ứng thời điểm, một cái lệnh hai người giật nảy mình âm thanh đột ngột vang lên. Hồng bao đến rồi tương đương, Phan An điện thoại di động tiếng nhắc nhở đánh vỡ Đỗ Sương khổ tâm bốc lên đến sắc màu ấm bầu không. Khí, xấu hổ, Phan An cấp tốc lấy ra điện thoại di động, đang mở khóa đồng tiến vào tán gẫu giao diện sau, liền nhìn thấy một cái hồng bao, mưa bụi mông lung, tác giả Quân, ngày hôm nay liền canh một sao. Phan An điểm hồng bao, lĩnh 6 khối 6 mau 6, cấp tốc ấn điện thoại di động bàn phím hồi phục, canh 3, mưa bụi mông lung, hoa, thật vui vẻ. Tác giả Quân cố lên. Ở hồi phục độc giả sau, Phan An liền thu hồi điện thoại di động, đối với Đỗ Sương ngượng ngùng nói, lão bản cho ta phát hồng bao, ta phải đi về tăng ca rồi, hắn cho bao nhiêu, ta cho ngàn lần vạn lần a. Đỗ Sương tâm lý rất phiền, nhưng trên mặt vẫn là chỉ có thể có chút tức giận nói, hừm, trời tối còn để người tăng ca, thật không phải cái gì tốt trò chơi. Phan An cười cợt, ở nói một thoáng gặp lại sau liền rời khỏi nơi này. Ở Phan An đi rồi, Đỗ Sương phiền muộn trở về chính mình, một người vô vị đi vào phòng ngủ, sau đó trực diện nằm ở trên giường lớn. Đỗ Sương dúi đầu vào phía dưới gối đầu, rất nhớ vào lúc này Phan An đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình, sau đó đặt ở trên người mình. Nhưng mà chuyện như vậy là không thể, coi như là Phan An cũng phá giải không được cái này công quán phòng ngự. Bên ngoài cửa chống trộm có thể so với ngân hàng phòng ngự. À, thật phiền. Đỗ Sương bỗng nhiên bỏ lên, nắm lên trong tay gối liền trực tiếp ném đi ra ngoài. Sắc mặt đỏ lợi hại. Sao, lái xe rồi. Lái xe rồi. Không giấy phép lái xe tự giác khảo đi. Không thể đều là ở trong đám ăn uống chùa. Ai có cà ri xe? Ta da trắng trên xe nhiều. Nghĩ trên cà ri xe. Ai có giấy phép lái xe? hỏi tác giả Quân đi. Tác giả Quân khẳng định biết. Tác giả Quân đang ở gõ chữ, không nên quấy rầy hắn. Ta có 666. Phan An về đến nhà nhìn trong đám tán gẫu ghi chép. Lãnh Tĩnh phân tích, suy nghĩ chính mình cái này Sử Nam vì sao lại trở thành tài xế quần chủ. Hắn đều xấu hổ nói cho người khác biết chính mình viết cái gì tiểu thuyết. Những người này đều là bại hoại thanh danh của chính mình. Suy nghĩ một lúc lâu, Phan An vẫn là đánh vài chữ. Kỳ thực ta là một cái Sử Nam, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ